vừa trọng sinh liền tiến hóa thành nhân ngư. Chương 6, Hùng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, Giang Hy, beta, Giang Hy, cái gì? Nghe xong Lâm Kỳ nói, Lôi Hình cũng nhảy dựng lên. Chủng tộc Hùng Hoàng, đó chính là chủng tộc có cấp bậc cao nhất. Nếu thật sự đưa tới một con, bọn họ liền xác định. Ali, mau nhanh cất cánh, một lúc nữa cột quả trứng vào đạn pháo phóng vào trong biển sâu. Không có hoài nghi những lời Lâm Kỳ nói, Lôi Hình bình tĩnh quyết đoán nói. Đại ca, chuyện đó, sợ không còn kịp rồi. Nhìn trên radar biểu hiện một sinh vật hình thể rất lớn đang di chuyển rất nhanh. Ali vẻ mặt đau khổ nói. Hắn không nghĩ tới, thứ mà bọn họ tùy tiện nhặt về lại là trứng trùng hoàng mẫu rắc rối cực kỳ. Ali mới vừa nói xong, liền thấy trên mặt biển có một điểm đen bằng mắt thường có thể thấy được mà biến lớn cực nhanh. Cái kích cỡ này, tốc độ này, không phải trùng tộc Hùng Hoàng thì là cái gì? Đáng chết, thấy con trùng càng ngày càng tiến lại gần mình. Lâm Kỳ thấp giọng mắng một tiếng. Không nghĩ tới đời này mọi xui xẻo với xác suất gặp gần bằng không cậu đều gặp hết. Ông trời quả nhiên thực thích giỡn với cậu. Ali, A Võ mang Lâm Kỳ rời đi trước. Anh đi xuống kèo dài chút thời gian. Biết chuyện này không thể không giải quyết. Lôi Hình quyết đoán nói. Đối diện với dị thú cao cấp, nhiều người cũng vô ích. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao tiến hóa giả tương đối chú trọng huấn luyện tập trung lực lượng. Đối diện với dị thú cấp cao, dù là trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù có 10 tiến hóa giả cấp 6 cũng chỉ có thể là tốt thí. Xem ra, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu không, cho dù trứng hoàng mẫu có thể thu hút Hùng Hoàng, nhưng Hùng Hoàng cũng không phải củ cái gì đó. Nói tới là có thể tới. Nghĩ đến đây, Lôi Hình sắc mặt càng đen. Từ từ đã, hiện tại anh cấp mấy? Thấy Lôi Hình chuẩn bị ôm trứng lao ra ngoài, Lâm Kỳ hỏi, xem ra Lôi Hình cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Tuy rằng biết Lôi Hình sau này sẽ là nguyên soái, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của 20 năm sau. Hiện tại chỉ sợ Lôi Hình còn chưa tới cấp 7. Lao ra ngoài như vậy chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, với đặc tính đuổi tận giết tuyệt của Hùng Hoàng, nếu không may Lôi Hình mất đi sức chiến đấu, bọn họ cũng chẳng thể bình an trở về. Phải biết rằng, đối với nhân loại mà nói, đối mặt với loại trùng tộc cấp cao có thể bay này, trên trời càng nguy hiểm hơn so với trên đất liền. Nếu không giết chết con Hùng Hoàng này mà nói, bọn họ cũng đừng mong toàn mạng mà trở về. Này, hiện tại tôi đang ở cấp 6 chung. Nếu đối phương trực tiếp hỏi, trong lòng Lôi Hình biết không thể gạt được đối phương, vẫn là nên nói sự thật. Nhưng tai họa lần này là do bọn họ tự chuốc lấy, hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Kỳ cả. Thân là quân nhân, Lôi Hình tuyệt đối không hy vọng mình sẽ liên lụy đến công dân khác. Hơn nữa, với cấp bậc của Hùng Hoàng, cho dù có thêm Lâm Kỳ theo thì cũng chỉ là chết chung cho có tụ. Anh chỉ hy vọng anh có thể kéo thêm được chút ít thời gian để bọn họ chạy thoát khỏi Hùng Hoàng. Tuy rằng trước đây chưa từng gặp trùng tộc Hùng Hoàng, nhưng đặc tính đuổi theo kẻ thù đến chết cũng không bỏ của trùng tộc. Chỉ sợ Hùng Hoàng này chỉ có hơn chứ không kém. Đối với Hùng Hoàng, anh biết về nó bao nhiêu? Ưu điểm và nhược điểm của nó anh biết không? Ý tưởng trong lòng Lâm Kỳ hoàn toàn không cùng một tần suất với Lôi Hình. Thứ mà cậu quan tâm chính là lần này bọn họ có bao nhiêu phần thắng. Rất nhiều dị thú tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng phần lớn đều có nhược điểm. Nếu nhắm trúng được điểm này, có lẽ bọn họ sẽ nắm đến 50. Phần thắng, chẳng sợ xác suất chiến thắng lần này khá thấp, bọn họ cũng sẽ thắng. Nghe vậy, Lôi Hình cười khổ lắc đầu. Hùng Hoàng đến nay đều rất ít khi xuất hiện. Quân đội cũng không chủ động trêu chọc chúng nó. Hiểu biết về chúng nó cũng không nhiều. Chỉ là đại khái biết về hình dạng và cấp bậc mà thôi. Lôi Hình, hiện tại có rất nhiều chuyện tôi không thể nói rõ. Tôi hy vọng các anh sẽ phối hợp với tôi. Anh ôm trứng chạy dọc theo bờ biển, tận lực lôi kéo sự chú ý của Hùng Hoàng. kéo dài một ít thời gian. Ali, võ phiền các anh giúp tôi trông Lâm Tiểu Cáp một chút. Mau chóng rời khỏi vòng chiến. Lâm Tiểu Cáp con thành thật mà đợi ở đây cho Daddy. Không được chạy theo ra ngoài. Sau khi nắm rõ được tình huống trước mắt, Lâm Kỳ bình tĩnh phân phó nói. Tuy rằng không biết Lâm Kỳ đang tính toán gì, nhưng Lôi Hình vẫn là theo bản năng tin tưởng đối phương. Dù sao chuyện chứng chủng hoàng mẫu vẫn là do đối phương nhắc nhở. Hơn nữa, anh còn định lao ra đấu tay đôi. Hiện tại chỉ là chiến lược thay đổi một chút. Hẳn là không ảnh hưởng gì lớn. Gật gật đầu với Lâm Kỳ. Phục tùng là thiên tính của quân nhân nên anh tin tưởng Lâm Kỳ. Lôi Hình cũng không do dự. Lập tức làm theo dựa theo Lâm Kỳ nói. Ôm trứng trùng nhảy ra khỏi cửa khoang. Sau đó thân thể trước khi đáp xuống đất bỗng hóa lớn vài lần. Biến thành một con sói đen lớn dài đến 6 mét. Vỗ vỗ đầu Lâm Tiểu Cáp. Lâm Kỳ ngay sau đó cũng nhảy ra cửa khoang. Nhảy xuống biển lớn quen thuộc của cậu. Hiện tại thực lực của cậu cao nhất cũng chỉ mới cấp 3. Nếu là những tiến hóa giả khác có thực lực này mà nói, khả năng chỉ có kéo chân sau. Nhưng mà cậu lại khác. Cậu ngoại trừ có kỹ năng hệ công kích như bao tiến hóa giả khác, cậu còn có một kỹ năng hệ phụ trợ cơ hồ có thể gọi là gian lận. Ở trên chiến trường kỹ năng của cậu có thể tăng lên sức chiến đấu bên ta, cũng có thể làm suy yếu sức chiến đấu bên quân địch. Cái kỹ năng này cậu đã từng luyện tập với Lâm Tiểu Cáp. Dựa theo thực lực cấp 4 của Lâm Tiểu Cáp, dưới toàn lực phụ trợ của cậu, giết chết một con dị thú cấp 6 cũng là có khả năng. Cho nên, hôm nay lấy thực lực cấp 6 của Lôi Hình, cộng thêm sự phụ trợ của cậu, giết chết hùng hoàng này hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Điều làm cậu lo lắng nhất chính là cấp bậc của cậu và Lôi Hình khác biệt quá lớn. Phụ trợ tiến hóa giả cao cấp sẽ làm cậu tiêu hao càng nhiều tinh thần lực. Cũng không biết cậu có thể chịu đựng bao lâu. Một khi không cẩn thận sẽ biến thành kẻ ngốc. Đại khái cậu có thể tưởng tượng được vận mệnh bi thảm về sau của mình. Nhưng mà, chuyện này cũng không phải chuyện cậu nên lo lắng. Nếu hôm nay cậu không ra tay, cậu và cả Lâm Tiểu Cấp có thể là sẽ không toàn mạng. Dù sao cậu cũng đã chết đi một lần. Tự nhiên không thèm để ý, nhưng mà Lâm Tiểu Cáp chỉ mới 3 tuổi thôi. Vì con, cho dù biến thành ngốc, cậu cũng chịu. Thực mau, con hùng hoàng dài đến 20 mét thèm khát muốn có quả trứng đang đuổi theo phía sau Lôi Hình. Lâm Kỳ ở trong biển một đường đi theo, cũng không quên thả ra sóng âm tần suất cao. Xác định nhược điểm của hùng hoàng. Trước khi hành động, cậu vẫn hy vọng có thêm lợi thế một chút. Dù sao lần này đối mặt với một con dị thú cao cấp, tuyệt đối không thể so sánh với đám dị thú cấp thấp. Lâm Kỳ cấp tốc vận tác tinh thần lực, không ngừng phân tích tin tức sóng âm phản hồi trở về. Cuối cùng tìm được nơi yếu ớt nhất trên người con hùng hoàng này. Lôi Hình, lát nữa anh hãy thả lỏng tinh thần. Đừng phản kháng lực lượng do tôi thêm vào. Nhược điểm của con trùng hoàng này là ở phía sau. Buông tay tiến công đi. Nói xong, Lâm Kỳ liền ngoi lên mặt biển. Há miệng bắt đầu ngâm sướng một ca khúc mỹ diệu. Nhân ngư tán dương. Lâm Kỳ bắt đầu vận dụng kỹ năng. Sức chiến đấu bên ta tăng 25. Sức chiến đấu bên địch suy yếu 20. Lôi Hình tuy rằng đang chạy như điên, nhưng chung quanh đã xảy ra chuyện gì đó mà anh cảm nhận được. Tuy rằng anh cũng từng hoài nghi phương hướng tiến hóa của Lâm Kỳ có thể liên quan đến cá, nhưng lại không nghĩ tới hình thái của Lâm Kỳ lại là nhân ngư trong truyện cổ tích. Tiến hóa giả như vậy, từ đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cùng với tiếng ca mỹ diệu, Lôi Hình phát hiện có một lực lượng ấm áp đang tới gần anh. Thả lỏng tinh thần như Lâm Kỳ nói, cổ lực lượng này trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào thân thể anh. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Lôi Hình cảm thấy toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Mà cùng lúc đó, hùng hoàng đang đuổi theo mình phảng phất đã chịu công kích gì đó mà phát ra tiếng gầm giống. Tuy rằng mọi thứ phát sinh đều khiến người khác không thể tưởng tượng, nhưng mọi chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Lôi Hình. Phá hư trứng trùng trong miệng, Lôi Hình trong nháy mắt liền vọt ra phía sau hùng hoàng. cho nó một chảo ngay phần bụng sau. Một chuỗi dài ruột cùng nội tạng cùng kéo ra theo móng vuốt. Đại trùng ăn đau, vội vàng quay đầu lại. Vung chi trước như lưỡi hái khổng lồ về phía Lôi Hình. Mạng của trùng tộc từ trước đến nay đều rất dai. Chút thương tổn này không đủ để làm nó bỏ mạng. Lôi Hình sau một kích kia cũng không kiêu ngạo. Nhanh chóng tránh thoát lưỡi hái của con trùng. Tuy rằng anh không biết Lâm Kỳ rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng là sự thật chứng minh dựa theo những lời Lâm Kỳ nói mà làm là không sai. Đã biết nhược điểm của trùng hoàng lại có lực lượng thêm vào. Một trận này tuy rằng Lôi Hình đánh đến muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng rồi lại vô cùng vui sướng. Một hồi chiến đấu đại khái rằng có hơn 30 phút. Hùng Hoàng rốt cuộc dưới sự công kích của sói đen cũng bị rằng co cho đến chết. A Ly cùng A Võ tuy rằng vẫn luôn ở trên phi hành khí. Nhưng nhìn đến trận chiến phía dưới. Bọn họ cũng chưa chớp mắt cái nào. Đây hoàn toàn là một trận chiến có thể gọi là long trời. Tuy rằng bọn họ không phải tiến hóa giả, nhưng mà cũng ngốc ở trong quân đội lâu. Mặc kệ là thực lực giữa tiến hóa giả hay là của dị thú, bọn họ hiểu biết cũng khá nhiều. Nhưng mà trận chiến hôm nay hoàn toàn đánh vỡ kiến thức cơ bản của bọn họ. Tuy rằng ra tay chiến đấu trong trận chỉ có một mình Lôi lão đại. Nhưng nếu như không có Lâm tiên sinh mà nói, bọn họ có thể bảo đảm cuối cùng chết nhất định sẽ là bọn họ. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là, bọn họ lại tận mắt gặp được mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích. Nếu lúc bọn họ tự nhéo mình thì thấy đau, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là đang nằm mơ. Sau khi chứng kiến trận đấu giữa tiến hóa giả và hùng hoàng này, sự kính nể của bọn họ đối với lão đại và Lâm tiên sinh tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sau khi trở về, bọn họ nhất định phải khoe khoang hết bốn phía mới được. Lão đại bọn họ giết chết một con hùng hoàng thực lực cấp 7 trở lên đó đa. Thấy đại trùng kia cuối cùng hao hết sinh cơ. Lâm Kỳ rốt cuộc ngừng hát. Chậm rãi tụ lại tinh thần lực của mình. Tinh thần lực tiêu hao quá độ. Làm trước mắt cậu tối sầm lại. Cả thân chìm vào trong biển. Lâm Kỳ còn chưa kịp tới chúc mừng chiến đấu thắng lợi liền thấy Lâm Kỳ ngã xuống. Lôi Hình vội vàng biến trở về hình người. Ôm lấy nhân ngư đang nổi trên mặt nước. Nhìn sắc mặt nhân ngư tái nhợt. Mày Lôi Hình nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi. Nếu là tiến hóa giả bình thường. Khi hao hết khí lực hẳn là trực tiếp biến trở về hình người mới đúng. Nhưng Lâm Kỳ như vậy rõ ràng là khác với những tiến hóa giả khác. Lâm Kỳ rốt cuộc có kỹ năng như thế anh cũng không biết. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cấp bậc của Lâm Kỳ. Anh không biết Lâm Kỳ có sức mạnh to lớn đến như thế nào mới có thể nghịch chuyển tình thế kéo anh khỏi con đường chết. Nhưng mà, Lôi Hình hiểu rõ một chuyện. Chuyện lạ lùng như vậy. Cái giá phải trả tuyệt đối không phải nhỏ. Nghĩ đến đây, Lôi Hình trong lòng cả kinh. Lập tức bế người lên phi hành khí. Ra lệnh, hỏa tốc trở về, đến Trung Nghiên Viện. Lâm Kỳ, cậu nhất định phải cố gắng chịu đựng. Nghe Lôi Hình nói, hai người trong khoang điều khiến không tiếp tục đứng ngốc nữa. Lại nói tiếp chuyện xảy ra lần này, đều là do bọn họ gây ra. Nếu bởi vậy mà làm mất một tiến hóa giả, bọn họ không đền bù nổi đâu. Lôi Hình một phen ôm người vào khoang. Lâm Tiểu Cáp liền gấp đến không chờ nổi mà vọt tới. Daddy bị sao vậy? Vừa rồi nếu không phải Daddy lạnh giọng ngăn cản, nhóc nhất định cũng sẽ chạy theo ra ngoài. Vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt càng lúc càng trắng của Daddy. Lâm Tiểu Cáp trong lòng rất lo lắng. Daddy, Daddy mau tỉnh dậy đi. Đừng bỏ Tiểu Ha mà. Tiểu Ha hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Like nếu mọi người thích cốt truyện. Cách edit của tôi. CMT nếu có gì sai sót hoặc chỗ nào edit chưa được mượt. Cảm ơn MN đã ủng hộ. Cách chương.